Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Lão Đỉnh cũng không chống nổi, chương 100, Lão Đỉnh cũng không chống nổi, dưới đáy lầu 3, nhanh, lầu 4 làm, ngoặc kép, một chọi 300, đi lên xem một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng hò hét tại dưới đáy 3 tầng lầu truyền ra. Rất nhanh, một số đông người phun lên lầu 4, lúc này không ai quản có phải hay không sẽ bị dạy dỗ. Tiểu mập mạp Quách Thịnh cũng chen trong đám người, mới vừa lên lầu 4, liền thấy Phương Bình một cước đạp bay một cái nữ võ giả. Móa, đánh nữ nhân, ngoặc kép, không ít người cũng nhìn thấy màn này, lập tức mắng to lên tiếng. Phương Bình căn bản không quản bọn hắn. Thậm chí ước gì bọn hắn đi lên đều là phân A. Võ giả thật không tốt đánh, không dưới ngoan thủ lập tức có thể đứng lên đến 5 điểm kiếm rất khó khăn. Vẫn là không phải võ giả tốt. Nhất quyền nhất cước chính là một cái đánh chúng cơ hồ đứng không dậy nổi. Đây mới là phân. Vừa đá bay một cái võ giả, Phương Bình bản thân kiểm điểm một phen, dính tự quyết tu luyện không tới nơi tới chốn, đá bay sẽ bị tá lực. Như thế một chút thời gian, Phương Bình khí huyết cũng tiêu hao lợi hại, đã vừa mới hao tốn 1 vạn tài phú giá trị bổ sung khí huyết. Một cái học phần tương đương với ma võ 1 vạn khối tiền, tương đương với ngoại giới 3 vạn khối tiền, không biết hệ thống làm sao tính toán. Bất kể như thế nào, một cái không phải võ giả ít nhất cũng tương đương với 1 vạn tài phú giá trị. Vừa mới như vậy một hồi, hắn tối thiểu chơi ngã hơn 10 không phải võ giả, còn có 2-3 cái võ giả. Gần 30 phân, làm sao cũng là kiếm lớn. Mà lại Phương Bình phát hiện, nữ võ giả thật dễ khi dễ một điểm, một cước đạp xuống dưới. So 2 lần tôi cốt không phải võ giả còn giòn. Cái này phân kiếm dễ dàng. Cho nên, tiếp xuống Phương Bình lại để mắt tới một vị nữ võ giả. Một trường phiến mở một vị cản đường không phải võ giả. Phương Bình thẳng đến vị kia nữ võ giả. Đùi phải quét ngang mà ra. Đá một cái bay ra ngoài đối phương đón đỡ. Phương Bình một quyền đập vào đối phương ngực. Hỗn đàn, ngoặc kép, bị đập trúng ngực nữ sinh thống khổ che lấy ngực. Gặp Phương Bình nhấc chân muốn đá, giận dữ hét, ta nhận thua còn không được sao? Ngoặc kép, còn là cái nam nhân sao? Ngoặc kép, nữ sinh này dài cũng không tệ lắm. Ở cấp 3 thời kỳ, bởi vì học giỏi, khí huyết cao, gia cảnh tốt, cơ hồ là tất cả cao trung nam sinh trong mắt nữ thần. Nhưng mà ai biết, vừa tới võ đại ngày thứ 2, liền bị một cái nam nhân đánh ngực sắp nổ tung. Vừa tức vừa gấp, tăng thêm ngực quá đau. Nữ sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không ngừng lại, quay đầu rời đi, đến một bên nhìn trộm ngực đi. Nàng lo lắng bị đánh ra vấn đề. Phương Bình xem xét tình huống này, lập tức quát, nữ sinh nhận thua, quyền cước không có mắt, đánh nổ không có chỗ nói rõ lý lẽ. Ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, sắc lang, ngoặc kép, Vân Hy, ngốc đứng đấy làm gì? Lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Tuyết Mai giận tím mặt. Các nàng 3 nữ sinh cũng là tất cả nữ sinh ở trong mạnh nhất. Hôm qua 19 người, liền các nàng 3 cái là nữ sinh. Hiện tại Phương Bình một bộ xem thường nữ sinh, còn vô sỉ công kích một vị nữ sinh ngực, lập tức đưa tới mấy người phẫn nộ. Dương Tiểu Mạn vừa xông đi lên, Phương Bình liền một bên ngăn cản một vị nam võ giả công kích, một bên khuyên nhủ nói, nữ sinh đừng xông quá nhanh, quyền cước thật không có mắt, đánh nổ ta không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, đi chết, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn giận dữ. Chân dài lăng không roi rút mà đến, thẳng đến Phương Bình eo. Phương Bình sắc mặt biến hóa, rất mạnh, 2 lần tôi cốt võ giả, so với bình thường võ giả mạnh hơn nhiều. Không kịp lui tránh, Phương Bình một phát bắt được bên người một người, hướng trên người mình khẽ nghiêng. Dương Tiểu Mạn một chân quất bên trong đối phương. A, ngoặc kép, kêu thảm như heo bị làm thịt lập tức truyền ra. Bị hù chung quanh mấy người vội vàng tránh đi Phương Bình cùng Dương Tiểu Mạn. Vừa mới chuẩn bị công kích Phương Bình, Triệu Lỗi nổi giận nói. Dương Tiểu Mạn, người một nhà cũng đánh. Ngoặc kép, ta lại không trông thấy. Là Phương Bình vô sỉ. Ngoặc kép, mẹ nó, ba lần tôi cốt có mạnh như vậy sao? Ngoặc kép, Triệu Lỗi cũng không tiếp sau tiếp theo, mà là thầm mắng một tiếng. Ba lần tôi cốt hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Ai biết Phương Bình mạnh dọa người. Lực công kích của hắn kỳ thật cũng liền gần giống như hắn, thậm chí còn hơi yếu một chút. Có thể Phương Bình thật nhịn thảo kinh người, bị hắn đá mấy chân, kết quả không bao lâu liền khôi phục bình thường. Cái này hắn a vẫn là không phải võ giả sao? Mà lại chiến đấu đến bây giờ, những cái khác nhân khí máu đều tại suy yếu. Gia hỏa này một điểm không có suy yếu dấu hiệu. Đám người hậu phương, Phó Xương Đỉnh kêu đau một tiếng, hét lớn, ta cắn thuốc, 10 điểm, bổ không trở lại, lão tử thua thiệt lớn. Phương Bình, giúp ta cản cản, ngoặc kép, tự cầu phúc, ngoặc kép, hỗn đàn a, nếu không phải ngươi, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh đã không có công phu nói chuyện. Như thế một chút thời gian, chung quanh hắn nhiều 7-8 cái võ giả. Phương Bình nhịn thảo năng lực quá mạnh, tăng thêm Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn đều ở bên kia, không tốt lắm nhúng tay. Trước cạn Phó Xương Đỉnh lại nói, cái này hai gia hỏa, hôm qua liền khiến mọi người nổi giận, hôm nay còn tới, không báo thù này thề không làm người. Phía ngoài nhất, có mấy vị không phải võ giả học sinh, giống to, đều đừng ôm vào cùng một chỗ. Võ giả phân lớp 4, thay phiên chế, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, các ngươi một người mang ban 1, thay phiên công kích Phương Bình. Trần Vân Hy, ngươi mang ban 1, kiềm chế Phó Xương Đỉnh. Những người khác tổ ban 1, tiêu hao bọn hắn khí huyết. Hai lần tôi cốt phân biệt mang 10 người, 5 phút đồng hồ một vòng chuyển, lấy binh khí dài ở ngoại vi tiến công quấy rối, hao tổn cũng mài chết bọn hắn. Ngoặc kép, Triệu Lỗi, Phương Bình cọc công tầng 2, có thể tá lực, đừng công kích hắn những bộ vị khác, cùng hắn cứng đối cứng, dùng xương chân của ngươi đá hắn, 3 lần tôi cốt không bằng ngươi rèn luyện hoàn toàn rắn chắc. Ngoặc kép, võ giả đều dùng chính mình rèn luyện bộ vị cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đừng có lại lãng phí khí huyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà võ học sinh, kiến thức rộng rãi, có ít người nhãn lực cũng lợi hại, duy chỉ có kém một chút thực lực. Lúc này, những người này ở đây bên ngoài chỉ huy bắt đầu, ngay từ đầu hốt hoảng đám người. Dần dần biến có thứ tự bắt đầu. Phương Bình cũng phát hiện, theo những người này chỉ huy, ngay từ đầu lung tung công kích Triệu Lỗi mấy người, hiện tại cũng trọng điểm đấm đá hắn một cái bộ vị. 3 lần tôi cốt không phải thần, khí huyết bổ sung, nhục thể cũng sẽ đau nhức. Phương Bình lần nữa cùng Triệu Lỗi cứng đối cứng một lần, lập tức nhíu mày, mắng to, Phó Xương Đỉnh, làm mấy cái kia không phải võ giả. Ngoặc kép, ta sắp không chịu được nữa. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh so với hắn còn thảm, thống hổ gào thét. Trần Vân Hy cùng hắn thực lực tương đương, nếu không phải đối phương là nữ nhân, đối với chiến đấu cũng không phải quá thông thạo, một người liền có thể ngăn chặn hắn. Hôm qua ngươi không phải muốn y như là chim non nép vào người sao? Còn có thể bị một nữ nhân chế chủ. Ngoặc kép, ngươi đừng nói chuyện, ta mệt mỏi quá, đau quá, không thể nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh muốn khóc. Hôm qua không phải an bài như vậy. Ta muốn là đơn đấu, là xa luân chiến, không phải vây công. còn không phải một cái hai cái, 300 người a, mặc dù bởi vì bên người địa phương có hạn, mỗi lần cũng liền tầm 10 người, có thể tiếp tục như thế, hắn sắp bị đánh chết. Phương Bình cũng ý thức được tiếp tục như vậy không được. Quát, thoát thân, không phải võ giả cũng coi như phân, nhiều người, là một cái tính một cái. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Phó Xương Đình đã sớm nghĩ làm như vậy, vội vàng đưa tay chụp vào Trần Vân Hy ngực. Trần Vân Hy quá sợ hãi, vội vàng né tránh. Cái này, vòng vây xuất hiện lỗ hổng. Phó Xương Đình một cái bật lên, từ trong đám người thoát ly ra, xâm nhập không phải võ giả đám người. A, ngoặc kép, vô sỉ, thế mà như thế thoát thân. Ngoặc kép, đừng loạn. Không phải võ giả đều lui lại, tránh ra địa phương, chấm ngoặc kép, ngoại vi chỉ huy thiên tài tiếp tục chỉ huy. Vừa dứt lời, đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Chẳng biết lúc nào, Phương Bình thế mà thoát ly vây quanh. Lăng không vọt lên, một cước đá vào trên mặt hắn. Phốp, chấm ngoặc kép, máu mũi nước mắt trong nháy mắt chảy ngang. Vị này vừa mới còn tải tùy ý chỉ huy thiên tài, mặt đều thành xì dầu chảy, đâu còn có thể tiếp tục nói chuyện. Cái khác mấy cái người chỉ huy giật nảy mình, nhào nhào né tránh. Mà bên ngoài, ngay tại quan chiến ba tầng trước học sinh, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, chạy mau, hắn đến chúng ta cái này. Ngoặc kép, Phương Bình, chúng ta chỉ là nhìn xem. Ngoặc kép, chúng ta là vô tội. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Viện trưởng lại không nói tầng nào, tới đều tính phân, một phần cũng là phân. Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, phòng ngừa viện trưởng quỵt nợ. Bọn này không phải võ giả, một cước đạp ba cái, đây mới là kiếm phân đường tát. Chín lâu, đám đạo sư giờ phút này đều đã sợ ngây người. Qua nhiều năm như vậy, mà võ tân sinh phân viện, không phải không loạn qua, có thể tuyệt không có hôm nay loạn như vậy. Hai người, chọc lật ra toàn bộ thực huấn cao ốc, tăng thêm viện trưởng trợ giúp, có học phần khích lệ, những học sinh này cũng đều điên cuồng. Dưới tình huống bình thường, võ giả sẽ rất ít tác động đến không phải võ giả. Phương Bình mặc dù không phải võ giả, có thể tuyệt đối có võ giả sức chiến đấu. Hiện tại thế mà khi dễ những người bình thường này, lấy tên đẹp, kiếm phân, có đạo sư bây giờ nhìn không nổi nữa. Tức giận nói, viện trưởng, không phải võ giả tính phân, cái này hủy bỏ. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, hắn cũng là không phải võ giả. Chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, kia Phó Xương Đình không phải đâu. Ngoặc kép, hắn bị võ giả vây công, bây giờ còn chưa ra, không quá quan trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không lời nào để nói, có người không biết làm sao nói. Không có việc gì, loạn liền loạn đi, cũng làm cho những học sinh mới này ăn một chút đau khổ. Từng cái coi là tiến vào ma võ chính là thiên chi kiêu tử, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, hết thảy đều bắt đầu từ số 0. Gần 70 võ giả, hơn ngàn không phải võ giả, bị một cái nhất phẩm võ giả cùng không phải võ giả khi dễ thành dạng này. Đơn giản, chấm ngoặc kép, vị đạo sư này không biết nên nói cái gì. Quá mất mặt, rớt vẫn là ma võ người. Văn khoa học viện Trần Chấn Hoa ngược lại là nói lời công đạo. Cái này gọi Phương Bình, ba lần tôi cốt cũng không chỉ, khí huyết vượt qua 200 tạp trở lên, khọc công cũng đạt tới tầng thứ 2, chạm ổn cảnh, có thể tá lực, phải biết, cấp độ này khọc công, có thể xưng là con lật đật. Về phần chiến pháp, chân của hắn pháp rất sắc bén, bộc phát, tụ lực đều rất nhuần nhuyễn, dính lực vận dụng cũng còn có thể. Dùng nhỏ nhất lực lượng bộc phát ra lực sát thương. Chiến pháp như vậy, giống như xuất từ võ đại. Ngoặc kép, Đám người gật đầu, tất cả mọi người kiến thức rộng rãi, có nhân mã hiểu chuyện, là xuất từ võ đài, không phải trong quân truyền thủ, cũng không phải võ đạo lớp huấn luyện biểu diễn công pháp, là võ đại thối pháp, rất được trong đó ba vị, chỉ đạo lão sư thối pháp nghiên cứu không kém, võ đại đạo sư hậu bối, ngoặc kép, có người nghi hoặc hỏi một câu, hôm qua nói điều tra thêm tư liệu vị kia phụ nhân cười cười nói, đây cũng không phải, xuất thân rất phổ thông, Nam Giang Dương thành người. Trước đó tiểu gia hỏa này nói Nam Giang võ đại mở ra ngàn vạn ban thưởng muốn lưu hắn. Ta có chút không tin. Hiện tại tin, gia đình bình thường. Có người nghi ngờ nói. Làm sao có thể, gia đình bình thường, dù là khí huyết cao. Chúng ta không ngoài ý muốn. Có thể không người chỉ điểm. Hắn chiến pháp, cọc công tu luyện, không có nhanh như vậy. Mà lại ba lần tôi cốt. Ai cho hắn cung cấp tài nguyên? Ngoặc kép, một mực không có lên tiếng Hoàng Cảnh. Thản nhiên nói, không nghe hắn nói sao? Hắn nhận biết một vị Nam Giang võ đại học sinh, rất có phong độ, không kiêu ngạo, không tự ti. Nghe ngữ khí cực kỳ tôn sùng đối phương. Phương Bình, tốt nghiệp ở Dương Thành một trung, cùng Nam Giang võ đại Vương Kim Dương cao trung cùng trường. Vương Kim Dương cùng Phương Bình nghe đồn quan hệ tâm đầu ý hợp. Đã từng liên thủ tại Dương Thành bắt giết qua một vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Về sau Phương Bình quật khởi. Phương Bình hối hận không có lựa chọn Nam Giang võ đại. Lại có người mở ra ngàn vạn ban thưởng. Ta hỏi các ngươi, lấy hắn 149 tạp kiểm chắc thành tích. Nam Giang võ đại ai sẽ làm như vậy? Ngoặc kép, Vương Kim Dương, ngoặc kép, lập tức có lão sư nhớ tới người này, lập tức đưa tới không ít sợ hãi thán phục cùng thổn thức. Nam Giang chỗ kia, gia nhân tài thật không nhiều, có thể đã qua một năm, Vương Kim Dương nhất định phải tính một cái, dù là hiện tại chỉ là tam phẩm, khoảng cách mọi người còn rất xa xôi. Hoàng Cảnh khẽ thở dài. Ta nếu là không có đoán sai, Phương Bình thối pháp hẳn là đến từ Vương Kim Dương, có Trương Thanh Nam ảnh tử. Nam Giang võ đại mặc dù thực lực yếu kém, thế nhưng không phải là không có nhân tài. Trương Thanh Nam tại ngũ phẩm cảnh ở trong cũng không tính kẻ yếu. Dù là đến ma võ, cũng có một chỗ cắm rùi. Đáng tiếc, trước đó dẫn đội đi Thiên Nam trấn áp địa quật. Kết quả một đi không trở lại, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào lên lầu binh khí học viện lục phẩm đỉnh phong cảnh đạo sư Đường Phong. Giờ phút này cũng hí hư nói, là có chút đáng tiếc, Trương Thanh Nam ta đánh qua một lần quan hệ, rất nho nhã một vị võ đạo cường giả, khí độ cách cục đều rất không tệ, tiếp qua mấy năm, lục phẩm có hy vọng, Nam Giang võ đại lão hiệu trưởng. Là đem đối phương làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người có chút thổn thức. Hoàng Cảnh lại là ho nhẹ một tiếng nói. Không đề cập tới những thứ này. Những năm này lâm vào địa quật người còn ít sao? Tiếp tục xem tiếp, mặc kệ Phương Bình tình huống như thế nào. Hơn 1.000 người, nếu là cuối cùng thật bị hai người này đánh xuyên qua. Lần này tân sinh học phần toàn bộ chụp nửa. Ngoặc kép, viện trường, ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ nói, một cái Nam Giang võ đại sinh viên năm 2 chỉ đạo ra tân sinh. Thế mà đánh xuyên qua ma võ nguyên một giới học sinh. Ma võ gánh không nổi người này, ta cũng gánh không nổi. Hiệu trưởng bọn hắn càng gánh không nổi. Nếu không là không cho phép. Ta trực tiếp đem những học sinh mới này tất cả đều đá ra trường học. Học phần chụp nửa là nhất định, ngoặc kép, Trần Chấn Hoa tất cả mọi người biết. Không cải biến được quyết định này, dù là hiệu trưởng tại, cũng sẽ không phản đối. Suy nghĩ một chút, Trần Chấn Hoa mở ra microphone, ho nhẹ một tiếng nói. Còn có 10 phút, Phương Bình. Phó Xương Đình hai người không ngã xuống đất, tất cả tân sinh học phần chụp nửa ngoặc kép lầu 4, đám người con mắt xoát một chút đỏ lên. Học phần giảm phân nửa. Hôm qua mọi người còn không biết học phần trọng yếu, hiện tại người nào không biết. Ba cái học phần chính là một viên phổ thông khí huyết đan. Dù là khí huyết không cao, những học sinh kia cũng đều nổi điên, tài bay vạ gió a. Ngoặc kép, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại là tất cả học sinh chụp nửa, dựa vào cái gì a? Ngoặc kép, chơi hắn, nhanh lên, thời gian không đủ, một người một ngụm nước miếng cũng phải chơi chết hắn. Ngoặc kép, nhanh xuống dưới cầm binh khí dài, cách khoảng cách đánh hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các học sinh đều điên cuồng. Phương Bình cũng nhanh đứng không yên. Hắn giờ phút này, càng nhiều vẫn là đang chạy giữa đường vượt qua. Ỷ vào cọc công cảnh giới cao, hắn trốn tránh năng lực vẫn là có thể. Vừa mới cứng đối cứng đánh một hồi, giờ phút này toàn thân của hắn đều đã tím thẫm. Khí huyết cũng không thể làm thuốc giảm đau đến dùng. Phương Bình nhìn xem con mắt đỏ lên đám người, có chút bận tâm, chính mình có thể hay không bị đánh chết. Hắn lo lắng, Phó Xương Đỉnh thì là tiếng kêu rên liên hồi. Ta nhận thua, ta đầu hàng, đại ca đại tỷ nhóm, ta nhận thua được hay không? Ta không phải chủ mưu, Phương Bình mới là a. Đừng đánh mặt, cầu các ngươi. Phương Bình, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. A, nơi đó không thể chọc. Đừng đá lão nhị, đại gia, ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, bị vây một vòng lại một vòng Phó Xương Đỉnh, lúc này muốn khóc cũng không khóc được. Thật gánh không được, ba viên khí huyết đan toàn gặm cũng vô dụng. Bọn hắn cũng không phải thiết nhân, bị đánh cũng sẽ đau. Một đối một vẫn được, một đấu 10 cũng có thể chống đỡ. Một đối 100, một vòng lại một vòng, hắn thật gánh không được. Rất nhanh, Phó Xương Đỉnh thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình nghe được có người rối bời mà quát. Đừng dẫm, dẫm chết làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cái này xử lý, thời gian không đủ, nhanh, thay đổi một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình dùng mình một cái, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít đám người, bỗng nhiên một thanh vọt lên, bắt lấy đỉnh đầu thoát khí miệng hàng rào, hô lớn, ta nhận thua, tính ngã xuống đất, ta thừa nhận ma võ tân sinh rất nghiêu. Ngoặc kép, nằm mơ, ngoặc kép, Triệu Lỗi che lấy bị đánh tím thẫm vành mắt, hung tợn giống lên một tiếng. Dương Tiểu Mạn bất động thanh sắc xoa ngực, cười lạnh nói, ngươi xuống tới, như thế điểm cao, ngươi muốn làm cái bia bị chúng ta đánh. Ngoặc kép, hạ, xuống tới, chúng ta đánh không chết ngươi. Chấm ngoặc kép, trong đám người, tiểu mập mạp ủy khuất xoa đầu, nổi mụt, ta trêu ai ghẹo ai. Ngay tại bên ngoài nhìn cái hí, kết quả bị Phương Bình một quyền nện trên đầu. Choáng đến bây giờ đều không có hoàn hồn. Không xuống, đừng tới đây, ai tới ta cùng hắn đồng quy vu tận. Ngoặc kép, thời gian nhanh đến, 4 tầng còn không đuổi người, muốn được chụp học phần sao? Ngoặc kép, ta đều nhận thua, lại nói, ta nhớ được liền đánh bại hơn 50 cái không phải võ giả. Hơn 20 cái võ giả, không có nhiều người như vậy. Đừng đều nhìn ta chằm chằm nhìn. Ngoặc kép, ta cũng thụ thương, rất nghiêm trọng, nội thương, đều đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bốn phía kia từng trương nghĩ xé khuôn mặt của hắn. Phương Bình có chút hơi sợ, nhiều người như vậy, đều đánh chính mình, sẽ đánh chết chính mình a. Nhìn nhìn lại cách đó không xa, ngay tại trên mặt đất bò Phó Xương Đỉnh. Phương Bình không rét mà run, thật thê thảm, Phó Xương Đỉnh quần áo đều nhanh không có, cũng không biết cái nào nữ sinh ra tay ác độc, phía sau tất cả đều là tay bắt huyết ấn. Phương Bình nắm lấy thoát khí miệng, chết không sống nổi, những người khác có lòng muốn dùng binh khí dài chọc hắn. Có thể mắt thấy thời gian xác thực không nhiều lắm, Triệu Lỗi có chút không cam lòng hỏi, viện trưởng, nhận thua còn chụp chúng ta học phần sao? Ngoặc kép, lần này, Hoàng Cảnh trầm mặc một lát, nửa ngày sau mới nói, không chứ, ngoặc kép, tính ngươi vận khí, ngoặc kép, Triệu Lỗi hừ một tiếng, quay đầu cả giận nói, thanh trang, ngoặc kép, không phải là không muốn tiếp tục, một cái là thời gian thật không nhiều lắm, một cái thì là Phương Bình còn long tinh hổ mãnh, mặc dù nói nhận thua, có thể rõ ràng còn có lực đánh một trận. Cái tên điên này, trước đó không biết dập đầu nhiều ít thuốc, cũng không sợ bạo thể mà chết. Lúc này tiếp tục vây công xuống dưới, cuối cùng xui xẻo khẳng định là Phương Bình, có thể bắt lấy một cái mãnh đánh. Người kia cũng phải thiệt thòi lớn. Về phần là chính mình hay là Dương Tiểu Mạn, Triệu Lỗi cảm thấy mình khả năng lớn hơn một chút. Tức giận trừng Phương Bình một chút, đám người nhao nhao tán đi. Trước khi đi, Triệu Lỗi vẫn không quên đạp Phó Xương Đỉnh một cước. Đại gia, hai tên hỗn đản, hại tất cả mọi người ném đi đại nhân. Dương Tiểu Mạn mấy nữ sinh cũng đầy tâm không cam lòng, cuối cùng vẫn buông tha Phương Bình. Từng cái đi ngang qua Phó Xương Đỉnh thời điểm, cũng không quên bổ sung một cước. Phương Bình dùng mình một cái. Phó Xương Đỉnh lần này thật thảm. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phó Xương Đỉnh rên rỉ thống khổ một tiếng, mang theo dấu dày mặt nhìn về phía Phương Bình, tràn đầy phẫn nộ cùng u oán. Đã nói xong đơn đấu đâu? Quần ẩu còn chưa tính. Cuối cùng ngươi không có việc gì, đều tìm ta phát tiết, cái này hắn A Công bằng sao? Hết chương.